Triệu Hoán Thần Binh, chương 1289, Kiếm Đạo Tính Áp Đảo, Góc Truyện Audio.com. Tuy Vong Linh Huynh từng bị nhiều người phản bội vì gã là Vong Linh Pháp Sư, nhưng gã tin tưởng trên đời có người sẽ không phản bội. Không, trước đó Vong Linh Huynh đã sắp quên, là chuyến lữ hành trong thời gian này khiến trái tim gã ấm lại. Nhờ nó mà Vong Linh Huynh không lưu lạc thành Vong Linh Pháp Sư biến thái đánh mất chính mình, không phải Vong Linh Pháp Sư nào cũng xấu xa, chỉ là thế gian cho rằng như thế, những Vong Linh Pháp Sư biến thái đánh mất chính mình làm mọi người tưởng lầm. Vong Linh Pháp Sư đã trở thành danh từ tà ác, Vong Linh Huynh thói quen bị chửi rùa. Vong Linh Huynh biết cứ tiếp tục thế này gã sẽ toi đời, tuy nhiên gã đến công hội lữ giả đúng là có ý muốn tìm chết. Trước đó Vong Linh Huynh không ngờ có người sẽ chấp nhận Vong Linh Pháp Sư. Vong Linh Huynh rất mệt mỏi, gã không biết Vu Nhai sau lưng gã có xứng làm chiến hữu không, gã chỉ biết vị trí bây giờ của mình nên làm như vậy. Có lẽ Vong Linh Pháp Sư khác nhìn thấy sẽ cho rằng Vong Linh Huynh rất ngu. Vậy thì sao, đây mới là gã thật sự. Vong Linh Huynh nở nụ cười giải thoát trên khuôn mặt như quỷ lại thuần khiết hơn bất cứ ai. Trước khi chết Vong Linh Huynh suy nghĩ rất nhiều, bỗng nghe thanh âm kiên quyết phát ra từ sau lưng. Vong Linh Huynh, tránh ra. Đó là Vu Nhai, hắn dung hợp Vụ Thủy Chi Nguyên xong sớm, 5 phút là số lượng đại khái. Vụ Thủy Chi Nguyên kém hơn Mộc Chi Nguyên tinh thuần nhất rất nhiều nên Vu Nhai không ấm bao nhiêu thời gian. Vong Linh Huynh bừng tỉnh, nếu Vu Nhai đã tỉnh thì gã không cãi cọ gì thêm, biến thành ảo ảnh tránh đi. Vạn kiếm quyết, khi Vong Linh Huynh né ra, gã ngước đầu lên thấy hàng trăm vạn thanh kiếm bay qua đầu gã. Không, chỉ khoảng hơn 100 thanh nhưng cảm giác như có một vạn cây kiếm bay hướng đám người kia. Keng keng keng, thiên tài không uổng là thiên tài, tiếng kim loại va nhau trong mấy chục người thay thế mọi thanh âm trên đời. Thanh âm bỗng ngừng bặt, hàng trăm thanh kiếm bay trở về quay quanh đỉnh đầu Vu Nhai giống như cảnh tượng lúc trước Độc Cô gia chủ sử dụng lực lượng kiếm ảnh trận trợ trận hắn đối kháng Mông Thân Vương, bây giờ là hình ảnh thu nhỏ. Vu Nhai chậm rãi đi tới trước, hàng trăm thanh kiếm vẫn lượn vòng. Vu Nhai thản nhiên nói, các ngươi đều có phần gây vết thương cho Vong Linh Huynh đúng không? Vốn ta không định so đo các ngươi cướp bóc nhưng đã tổn thương người thì phải trả giá đắt. Yêu cầu của ta không nhiều, các ngươi tự tạo vết thương đi, giống như Vong Linh Huynh là được. À, muốn ta ra tay hay các ngươi tự xử? Họ Vu, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hiện tại ngươi dung hợp hoàn thành Vụ Thủy Chi Nguyên, chúng ta cũng không làm gì được ngươi. Biết điều thì hãy bóp nát ngọc bài lữ hành rồi cụp đuôi trốn như chó đi, lại còn huy anh hoang tuyên bố bị thương với chẳng thương. Muốn chết, người nói câu này không phải Tạp Lâm Ti mà là nam sinh từng cười nhạo Vu Nhai. Các vị công hội lữ giả nói không thể giết người nhưng không nói là không được đánh người. Chúng ta không cướp được Vụ Thủy Chi Nguyên vậy hãy đánh hắn chút giận. Vu Nhai ngắt lời nam sinh, xem ra cần ta ra tay. Vu Nhai lười nghe lại nhảy, hắn vừa dứt lời hàng trăm thanh kiếm di chuyển. Kiếm ý cường đại phóng lên cao, không kèm theo sát ý, đây đơn thuần là kiếm ý. Hàng trăm thanh kiếm nối liền một mảnh như ghép thành một bay ra ngoài. Keng, a, lần này tiếng kim loại va nhau không nhiều, chỉ một tiếng keng, sau đó là tiếng hét. Con người Vong Linh Huynh phản chiếu trăm thanh kiếm gắn thành một. Góc Truyện Audio.com, nặng nề bay ra, mấy chục người thụt lùi cực kỳ chật vật. Kiếm to bỗng tách ra thành trăm thanh kiếm, xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt, tiếng xé gió như cắt nát không gian, những người có mặt chỉ còn thấy bóng kiếm trong thế giới. A, họ Vu, ngươi, tiếng hét lại vang lên, mỗi người đều trúng một nhát kiếm, không phải nhát kiếm chí mạng nhưng máu phun ra, bị thương không nhẹ. Mỗi người bị kiếm đóng đinh dưới đất không nhúc nhích, bọn họ kinh hoàng nhìn Vu Nhai, một chọi mấy chục. Hơn nữa hắn thắng, Vu Nhai chậm rãi đi tới, trêu chọc hỏi ngược, các ngươi mới có mấy chục người, kiếm của ta hơi nhiều. Những thanh kiếm còn lại nên làm sao đây, nếu không dùng thì uổng. Không đợi mọi người trả lời Vu Nhai đã tự đáp ánh mắt liếc hướng nữ nhân tên Tạp Lâm Ti. Mới rồi nàng nói ngộ sát không thành vấn đề đúng không? Vậy để ta ngộ sát nàng một lần, số kiếm còn lại đều dành cho nàng. Đừng, Vu Nhai đại ca, người là đại nhân rộng lượng xin hãy tha cho ta đi. Tạp Lâm Ti mới biết lúc trước nàng ngu ngốc cỡ nào, mới biết thực lực của người ta không cùng đẳng cấp với bọn họ, mới rồi kiếm đạo thánh giai hoàn toàn áp đảo. Ừm, được rồi, Vu Nhai nghe Tạp Lâm Ti van xin liền sửa miệng, dù sao ta là người tuân theo phép tắc chỉ cho nàng một nửa số kiếm để nàng sống. Giết người rất có thể sẽ bị xóa tư cách, Tạp Lâm Ti vốn vui mừng định dụ dỗ nam nhân mà công chúa Nguyệt Lâm xa thích nhưng nghe Vu Nhai nói làm nàng choáng váng sau đó hiểu ra. Lạnh lẽo tràn ngập người Tạp Lâm Ti, nàng hét chói tai. Một nửa, không chết, đừng, tiếng hét biến thành tiếng rú, từng thanh kiếm đâm thủng người Tạp Lâm Ti, cơ thể nàng cắm mấy chục thanh kiếm nhưng không đâm vào chỗ hiểm. Họ Vu, ngươi, Vu Nhai lạnh lùng nói, không ngờ nàng còn nói chuyện được, muốn tiếp tục uy hiếp ta sao? Còn nói thêm một câu là ta tặng cho một thanh kiếm, đâm vào chỗ mọi người đều biết kia. Đừng hiểu lầm, thật sự là kiếm sát, nữ nhân có mặt đều lạnh run, bản năng che chỗ kín. Tạp Lâm Ti cũng lạnh run, không dám nói linh tinh nữa. Vu Nhai nói, bây giờ ta rút kiếm ra e rằng nàng sẽ chết ngay. Vậy đi, nàng lấy ngọc bài lữ hành ra, bóp nát trở về chỗ lão nhân kia. Nếu may mắn lão nhân sẽ cứu mạng nàng, nếu xui thì chết tại nhà gỗ, không liên quan đến ta. Ngươi, Vu Nhai không muốn nghe Tạp Lâm Ti nói nhảm, ngắt ngang. Muốn ta tặng thêm một thanh kiếm hay bóp nát ngọc bài? Tự chọn đi, cuối cùng Tạp Lâm Ti cắn răng bóp nát ngọc bài, nàng thật sự không muốn chỗ đó bị kiếm sắt đâm xuyên. Tạp Lâm Ti biến mất tại chỗ, không rõ sống chết. Vu Nhai đưa mắt nhìn nam sinh lúc trước chào phúng mình. Còn một nửa cho ngươi. Các vị, hắn chỉ có một mình. Dù chúng ta bị thương nhưng chắc chắn hắn không đấu lại chúng ta, hãy cùng. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Nam sinh chưa nói xong thì đã bị đâm như Tạp Lâm Ti. Vu Nhai lạnh lùng nói với nam sinh người cắm đầy kiếm. Nếu các ngươi là đội được huấn luyện nghiêm chỉnh thì đúng là ta sẽ đi đường vòng, nhưng các ngươi năm bè bảy máng, ta không để vào mắt. Mấy chục người thì sao? Kiếm thương trên người các ngươi đã có từ lâu. Là người khác đâm các ngươi sao? Vu Nhai nói mấy câu đó cho người phía sau nghe, hắn không muốn gây lớn chuyện ra, bị đuổi khỏi cuộc thi sẽ rất buồn bực. Cách chương.